Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, lên cấp 2, có thể chợt nàng liền ý thức được không đúng. Sở Hy Thanh đã hoàn thành hỗn độn khắc ấn. Hắn nguyên thần cùng công thể chính đang phát sinh biến hóa. Thân thể tố chất đã vô cùng mức độ lớn tăng cường. Phản ứng ở thần ý đao trên, chính là oanh kích tới đao ý càng thêm ngưng tụ. Càng tăng mạnh lực, cũng càng sắc bén, thần Tịnh Ly thậm chí mơ hồ cảm ứng được. Sở Hy Thanh trong cơ thể nhân thần giới hạn chính đang tại mở ra. Bị một luồng không gì sánh kịp lực lượng mạnh mẽ đẩy ra. Bọn hắn điều hành lớn như vậy lực lượng, kết quả hay là đã thất bại sao? Sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi. Tự nhiên là không kịp. Bất quá còn có thiên quy khắc ấn. Chúng ta tuyệt không thể để cho hắn hoàn thành càng nhiều thiên quy khắc ấn. Bằng không cái tên này sớm muộn có thể so với Táng Thiên còn muốn càng thêm đáng sợ. Bạn tốt, cái tên này thần ý xúc tử đao. Người nhưng là tận mắt thấy. Cái này ở những kia đế quân trong mắt không đáng sợ. Có thể như quả tương lai ngày nào đó, hắn cũng trở thành đế quân đây. Hắn đem cái này thần ý xúc tử đao tiếp tục hoàn thiện đây. Thần phổ thiên không khỏi rơi vào vắng lặng. Sở Hy Thanh công thể tiến vào nhị phẩm hạ đã thành chắc chắn. Bọn họ hiện tại lại nghĩ hướng về các thần cầu viện. Sẽ khó khăn nhiều lắm. Phỏng chừng các thần ý nguyện sẽ không quá mãnh liệt. Bọn hắn sẽ muốn cùng hiện tại hạ xuống hóa thân mạo hiểm. Chẳng bằng ở Sở Hy Thanh lên cấp nhất phẩm thời khắc lại phát lực không muộn. Nhân tộc võ tu đánh vỡ nhất phẩm thần chú bí nghi. Điều kiện càng thêm hà khắc, càng khó có thể hoàn thành, mà còn có hơn một năm một điểm, Táng Thiên liền đem nhập ma. Sở Hy Thanh nếu như không có cách nào tại cái này trước đó lên cấp nhất phẩm, tương lai thì càng không có khả năng này. Thần Tịnh Ly hiển nhiên là có tư tâm, nàng vốn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, đánh cắp như ý cái này điều thiên quy, trở thành cái này điều thiên quy thánh giả. Có thể như quả thần Tịnh Ly ở như ý thiên quy trên địa vị một khi bị Sở Hy Thanh thay thế được. Như vậy nàng làm tất cả chuẩn bị đều sẽ đem nước chảy về biển đông. Thậm chí có thể làm người áo cưới. Mặc dù Sở Hy Thanh tử vong, thần Tịnh Ly tương lai mấy vạn năm bên trong đều không cách nào lại chia sẻ như ý thiên quy. Thánh giả vị trí, thần phổ thiên ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó thở dài một tiếng. Ta thử một lần đi. Ngươi đừng ôm quá nhiều hy vọng. Ta sẽ giúp ngươi đem tin tức truyền cho bọn hắn. Bọn hắn có thể hay không hạ xuống thần thân hóa thể. Cũng không phải ta có thể quyết định. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Tử Vi Tinh Quân. Ngay khi bọn họ nói chuyện khoảng thời gian này. Xa xa mấy vị kia thần linh hóa thể ý chí chiến đấu. Đã mắt thường có thể thấy nhanh chóng hạ thấp. Bất quá Tử Vi Tinh Quân vẫn có thể hy vọng 1.2.800 năm trước, chính là Tử Vi Tinh Quân lực bài chúng nghị, đem thần kiếp mục tiêu khóa chặt huyết nhai đao quân, lại tăng phái lực lượng mới giết hắn. So với trên trời những kia đế quân cùng tổ thần, Tử Vi Tinh Quân càng có thể nhận thức đến cái này phàm nhân chỗ đáng sợ. Hôm nay trận chiến này, cự môn chính là phụng Tử Vi Tinh Quân mệnh lệnh hạ xuống máu thịt hóa thân. Lúc này Sở Hy Thanh, nhưng lại lần nữa xem hướng về chính mình nhân vật bảng. Không biết sao, rõ ràng các thần đã đem bọn hắn thần thức ý niệm từ trên người hắn rút đi. Hắn thiên nguyên điểm số lượng còn đang điên cuồng kéo lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền tăng trưởng đầy đủ khoảng chừng 100 vạn. Còn có ước nguyện thạch, biến thành 218. Cái này là vừa nãy chu diệt những kia bán thần. Chém thương thần Tịnh Ly những thứ này thần linh hóa thể sau khi thu thập được ước nguyện thạch, Sở Hy Thanh trong mắt hiện vẻ quái dị. Hắn đầu tiên là tuần hoàn dĩ vãng thông lệ, ở lên cấp thời khắc tăng lên cửu chuyển chiến thần quyết. Đem cái này khổ luyện ngoại công điểm đến tầng 18. Lập tức ở trong người huyết khí lan lộn, thân thể tiến một bước cường hóa thời khắc, mở ra chính mình võ đạo bảo khố. Liền quả như dự liệu của hắn, ở lên cấp nhị phẩm một chuyện ván đã đóng thuyền, cơ thể hắn cùng thần hồn cũng bắt đầu biến hóa sau khi võ đạo bảo khố bên trong lại bắt đầu soạt ra mới thương phẩm. Hơn nữa là hắn rất muốn đồ vật. Vạn cổ thiên thu chi huyết thứ 25 giai. Cần 10.635 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Vạn cổ thiên thu chi huyết thứ 26 giai. Cần 31.905 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Vạn cổ thiên thu chi huyết thứ 27 giai. Cần 95.715 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Lúc này Sở Hy Thanh thiên nguyên điểm nhiều đến dùng mãi không hết. Hắn đem cái này ba cái huyết mạch biểu đồ lần lượt hối đoái sau khi. Thiên nguyên điểm số lượng còn sót lại hơn 400 vạn. Lại còn đang điên cuồng tăng lên dữ dội. Mà lúc này trong cơ thể hắn huyết nhục, thậm chí xương cốt huyết tủy đều đang kịch liệt biến hóa. 27 giai vạn cổ thiên thu chi huyết, không có mang đến cho hắn mới năng lực thiên phú. Bất quá hắn khí huyết tốc độ khôi phục, lại tiến một bước tăng vọt. Sở Hy Thanh đón lấy vừa nhìn về phía ở vào võ đạo bảo khố trung ương thần nguyện chi tâm. Hắn đầu tiên là đầu nhập 10 cái ước nguyện thạch, ước ra chính mình nguyện vọng thứ nhất. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, trình độ lớn nhất vững chắc cơ thể chính mình trạng thái. Sau đó lại đầu nhập 8 cái ước nguyện thạch, ước ra chính mình nguyện vọng thứ hai. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, trình độ lớn nhất tăng lên ngộ tính của chính mình. Ở cái này huyết khí kịch liệt dung chuyển thời khắc, Sở Hy Thanh huyết nhai trọng đồng bên trong bắt đầu dần hiện ra một vệt hào quang màu vàng óng. Thần lực tái thôi. Hắn không do dự bắt đầu rồi lần thứ 6 thần lực tái thôi. Đây là gần như hành động điên cuồng. Ở lên cấp cửu chuyển chiến thần quyết thời khắc, tiếp tục lại thúc thần lực. Ở dưới tình huống bình thường, Sở Hy Thanh thân thể tan vỡ khả năng vượt quá 5 thành trở lên. Đặc biệt là bên cạnh hắn còn có một cái nắm giữ phân tranh thiên quy cự môn tinh quân. Bất quá Sở Hy Thanh lúc này lại cảm giác một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Chính đang tại duy trì thân thể của chính mình. Mà lại hắn hỗn độn chi pháp. Quả thực không chê vào đâu được. Sở Hy Thanh đem tự thân cùng thiên địa coi là hỗn độn. Tất cả biến hóa, tất cả biến số đều ở hỗn độn bên trong. Nhưng vào lúc này, bên trong thân thể của hắn cái kia phàm cùng thần linh giới hạn. Cái kia phiến tiên thiên thần thể cửa lớn rốt cục ở oanh một tiếng vang thật lớn sau mở rộng. Vô cùng vô tận cương lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bài cuốn rung động tàn phá tất cả xung quanh. Liền ngay cả vẫn cùng hắn gần người tác chiến cự môn cùng thiên Việt tinh quân. Cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn. Lui về phía sau ra 20 trượng. Cách đó không xa Tạ Thiên Thanh cùng Trần Nại Lạc. Thân thể cũng đều hơi chấn động một cái. Vẻ mặt vạn phần kinh dị quay đầu lại nhìn Sở Hy Thanh. Tiên thiên thần thể. Bọn họ quen thuộc Sở Hy Thanh trên người đặc biệt khí cơ. Đó là bọn họ trước đây không lâu mới nắm giữ lực lượng. Là chỉ có siêu phẩm võ tu mới có thể bước qua giới hạn. Sở Hy Thanh thì lại vừa phân tâm cùng mấy cái thần linh hóa thể tác chiến. Vừa cảm ứng trong cơ thể biến hóa. Trong mắt hắn quang càng ngày càng sáng. Cái gọi là phàm thần giới hạn. Chính là tiên thiên thần thể bậc cửa. Đây là chỉ chân chính tiên thiên thần thể. Là bọn họ tổ tiên từ hỗn độn bên trong sinh ra lúc trạng thái. Mà lại chỉ có đem nguyên thần, huyết mạch lực lượng, thiên quy lực lượng cùng sức mạnh thân thể tăng lên tới cực hạn sau khi. Mới có thể tụ hợp thành tự thân tiên thiên thần thể. Cự linh cùng thần thú, yêu tộc, thậm chí đại la nghĩ tộc cũng có bọn họ phàm thần giới hạn. Bất quá bọn hắn bậc cửa lại muốn thấp hơn quá nhiều. Thường thường tầng 19 thiên quy, tầng 19 huyết mạch, thêm vào hơi không có trở ngại tố chất thân thể cùng lực lượng nguyên thần. Liền có thể ngưng tụ lại chân chính tiên thiên thần thể. Nhân tộc thì lại là do thần chú nguyên cớ. Ngưng tụ tiên thiên thần thể bậc cửa muốn cao hơn nhiều. Mà lại càng là cường đại võ tu. Đối mặt thần chú lực lượng cũng là càng cường đại. Vì lẽ đó huyết nhai chậm chạp không cách nào lên cấp. Sở Hy Thanh hiện tại chính là lấy hỗn độn thiên quy làm trụ cột. Ngắn ngủi ngưng tụ tiên thiên thần thể. Nhưng mà các thần lực lượng. Lại như là núi như thế nghiền ép tới đây. Bọn hắn ở phong ấn. Ở trấn áp. Ở chặn đường. Ở đẩy chen. Phải đem hắn một lần nữa trục xuất khỏi cánh cửa kia ở ngoài. Sở Hy Thanh lực lượng còn không cách nào đem cái này tiên thiên thần thể lâu dài duy trì. Hắn chỉ có thể một mặt hoàn thành đến tiếp sau thiên quy khắc ấn. Một mặt cẩn thận lĩnh hội chính mình thần thể tuyệt diệu. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Đây chính là tiên thiên thần thể. Đây chính là cửu chuyển chiến thần quyết. Sở dĩ cường đại ảo diệu nơi. Sở Hy Thanh trong mắt không khỏi hiện ra một vệt dị trạch. Hắn rõ ràng Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu. Cửu chuyển chiến thần quyết. Là làm sao sáng tạo. Minh Thiên Thu nhất định cũng cùng hắn như thế. Ở 2-3 cấp bậc vị. Thậm chí càng sớm hơn trước liền có thể đánh phá phàm thần giới hạn. Do đó dòm ngó biết đến tiên thiên thần thể huyền bí. Sở Hy Thanh đã tận dòm ngó. Cửu chuyển chiến thần quyết. Tuyệt diệu. Rất nhiều trước đây không có thể hiểu được địa phương. Lúc này đều rộng rãi sáng sủa. Từng cái thông suốt. Minh Thiên Thu. Cửu chuyển chiến thần quyết. Là đối với tiên thiên thần thể trúc cơ. Cường hóa cùng bù đắp xong. Sở Hy Thanh lại có lòng tin. Chế tạo ra càng thêm cường đại. Cửu chuyển chiến thần quyết. Càng thêm cường đại kim thân bá thể. Hắn cùng Minh Thiên Thu không giống địa phương. Là trong tay hắn có một viên thiên địa căn. Cái này có thể để cho hắn đúc lại bá thể căn cơ. Đúng vào lúc này. Cái kia 9 tầng vân tiêu lại lần nữa bị vỡ ra 7 cái vết nứt. 3 cái cao chừng 300 trượng to lớn hình người. Từng bước từ trong vết nứt hàng nhập thế gian. Đồng thời còn có 4 cái cực lớn ngón tay thăm dò vào đi vào. Sở Hy Thanh lại cười lạnh. Thần lực tái thôi. Lại thúc. Lại thúc. Hắn đã lần thứ 9 thôi phát thần lực. Nhưng mà Sở Hy Thanh thân thể gánh nặng vẫn là rất nhẹ. Vẫn có thể chịu đựng. Cái này chính là tiên thiên thần thể mang cho hắn lực lượng. Ở đẩy ra cánh cửa này sau khi Sở Hy Thanh khí huyết tốc độ khôi phục đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần. Lúc này ý niệm của hắn hơi động. Không chung cái kia 4 cái vết nứt. Còn có cái kia 4 cái cực lớn ngón tay. Đều bồng một tiếng nát bấy chán nứt ra đến. Đỏ tươi thần huyết tuy rằng nhỏ xuống thế gian. Lại bị Sở Hy Thanh thần ý đao trực tiếp xóa đi tất cả nguyên thần ấn ký. Lại không cách nào ngưng tụ hóa thể. Sau đó là cái kia 3 vị 300 trượng vĩnh hằng cự thần. Đồng dạng là oanh một tiếng nổ vang. Thân thể bọn họ cùng nguyên thần đều nổ thành máu thịt vụn. Tứ tán tại hoang dã. Chỉ là 3 cái hoang dã thần. Thêm vào 4 vị thượng vị thần linh thần huyết hóa thần. Những thứ này trên trời thần linh xem thường ai. Sở Hy Thanh tiên thiên thần thể chính đang kéo dài suy yếu. Sở Hy Thanh nhưng có đầy đủ tự tin. Ở hắn lui về phàm nhân trước giải quyết trước mắt những thứ này đối thủ. Cái này tiên thiên thần thể mang đến sức mạnh lớn. Mang đến tăng lên trên mọi phương diện. Quả thực khó mà tin nổi. Cẩn thận. Cái kia cự môn. Thiên Việt. Tham Lang. Võ Khúc. Thiên Uy mấy người trong mắt đều hiện ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Bọn họ đều không hẹn mà cùng trì hoãn thế tiến công. Phòng bị Sở Hy Thanh phản công. Vừa nãy 3 vị hoang dã thần. Còn có 4 rõ ràng thượng vị vĩnh hằng thần linh thần huyết hóa thần. Là bởi lực lượng đều dùng ở xé rách 9 tầng vân tiêu trên. Vì lẽ đó đánh không ra lực lượng nhiều lắm chống lại Sở Hy Thanh thần ý đao. Mà bọn hắn những thứ này đã hàng lâm thần linh hóa thể. Chỉ cần nhất tâm nhất ý bảo mệnh. Không có dễ dàng như vậy bị giải quyết. Lúc này ngược lại là Sở Hy Thanh trên người lửa bếp. Bắt đầu càng đốt càng thịnh. Sở Hy Thanh nhai tí chi pháp. Tuyệt đại đa số đều tác dụng ở thiên táo tinh quân trên người. Bất luận thiên táo tinh quân đối với hắn sử dụng cái gì dạng lực lượng cùng thiên quy. Sở Hy Thanh đều có thể dựa vào mình bị 1,200 vạn đại la nghĩ tộc kích thích rút thăng đến khó mà. Tin nổi thần thức cường độ. Đem đầu đuôi phản xạ trở lại. Bất quá thời khắc này. Thiên táo tinh quân lại bắt đầu bốc cháy lên bộ kia máu thịt hóa thân thần lực bản nguyên. Đột phá Sở Hy Thanh nhai tí chi pháp. Bắt đầu không tiếc tiền vốn cùng hắn đối háo khí lực. Lúc này đại la kiến chúa đã lại lần nữa phục sinh. Nàng nhìn phía xa chiến trường, tâm tình gay gâu cực kỳ. Sau đó nàng tâm niệm lại khẽ động, bắt đầu điều động kiến thợ đi thu thập những kia hoang dã thần cùng sinh linh hóa thể thần huyết. Cùng thịt nát, Sở Hy Thanh đối với nghĩ tộc cử chỉ tựa như cũng vui thấy cảnh như vậy. Cũng không ngăn cản, bất quá để Đại La Kiến Chúa kỳ quái chính là, chúng nó không có thể từ những thứ này máu thịt ở trong thu thập được thần lực. Ở nàng theo dự đoán, cái này vốn là chúng nó bộ tộc lên cấp càng nhiều, hoang dã thần, then chốt. Ngay khi Đại La Kiến Chúa ngạc nhiên không thôi cái này nháy mắt. Cái kia cự môn tinh quân thân thể cũng oanh, một tiếng nổ tung. Hắn cường đại huyết nhục thần khu, càng cũng bị Sở Hy Thanh thần ý đao một đòn oanh thành mảnh vỡ. Đại La Kiến Chúa tâm tư lại lần nữa chìm xuống, lạnh như băng. Đây là do thần Tịnh Ly đã rời đi. Vị kia thanh tịnh như ý chi chủ hiển nhiên không muốn nàng hóa thân tổn hại tới đây. Nàng đang bị Sở Hy Thanh thần ý đao vô số lần oanh kích. Nguyên khí trọng thương sau khi rốt cục quyết ý tránh lui. Chẳng biết lúc nào biến mất ở 400 dặm ở ngoài. Sở Hy Thanh có thể rút về tất cả lực lượng. Toàn lực oanh kích cự môn tinh quân. Điều này cũng mang ý nghĩa. Chúng nó toàn bộ tộc chờ đợi thành không? Cái này không phải là Đại La nghĩ tộc nghĩ muốn thời cơ. Chúng nó còn không cách nào từ Sở Hy Thanh trong tay thoát vây. Mà ở cái này nháy mắt, trước mắt nàng tất cả thần linh, bao quát Thiên Việt, Tham Lang, Võ Khúc, Thiên Uy, Thiên Táo, đều biến mất không thấy hình bóng. Cũng trong cùng một lúc, đã cưỡi phích lịch trụ quang toa đến Vĩnh Hằng Thạch Nguyên gần 2 ngày Sở Vân Vân lòng sinh cảm. Ứng, nàng điều tra đến trong cơ thể phát sinh biến hóa. Cảm giác được từng sợi hoàn toàn mới nguyên lực cùng khí huyết sinh sôi. Liền nàng giơ lên vầng trán, nhẹ nhàng nhìn về phía đông nam vị. Sở Vân Vân lập tức vung lên khóe môi. Tên kia đã thành công. Thành công bước vào nhị phẩm chi lâm. Hết chương.